Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, giúp người là tình nghĩa, không giúp là bản phận. Trận này họp báo đã không phải là phổ thông họp báo đơn giản như vậy. Hoa Hạ ký giả, còn có hết thảy nước ngoài ký giả, thậm chí đem trực tiếp xe đều lái qua. Có thể nói, Diệp Thần hiện tại mỗi một câu đều đối với toàn thế giới nhân dân nói. Càng Diệp Thần tới liền nói bệnh độc sự tình. Trong nháy mắt, toàn cầu nhân dân đều đem ánh mắt khóa chặt tại trên TV. Toàn cầu tính tai nạn, làm mọi người cảm nhận được chính mình khoảng cách tử vong vậy mà như thế gần thời điểm. Trong lòng mỗi người đều có một loại hoảng sợ chậm rãi sinh sôi. Vô luận địa phương nào truyền hình, trung tâm mua sắm cũng tốt, trong nhà cũng được, thậm chí điện thoại di động trực tiếp. Hiện tại tất cả kênh, hết thảy khóa chặt ở cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi trên thân. Cũng là Diệp Thần, theo mọi người ánh mắt bên trong, ta đã có thể nhìn ra, các người rất chờ mong trị liệu loại này bệnh độc không sai. Ta là một tên thầy thuốc, điểm này, tin tưởng vậy các người trung gian cần phải đã có người đối với ta tiến hành điều tra, nói tới chỗ. Này, Diệp Thần cũng không có để đông đảo ký giả hỏi vấn đề, mà chính là uống một ngụm nước, lại một lần nữa nói ra, Hoa Hạ là nắm giữ trên dưới 5.000 năm lịch sử. Đối với những thứ này lịch sử, đừng nói là người ngoại quốc, liền xem như ta, cũng chưa chắc giải thấu triệt như vậy. Cho nên, chúng ta Hoa Hạ có thể chữa cho tốt loại này bệnh độc không có có gì đáng kinh ngạc tựa như các. Người ngoại quốc xem chúng ta người Hoa đều biết công phu một dạng. Đây là một loại bệnh chung, Diệp Thần lời nói, nói không thấp hèn không lên tiếng. Mà lại cũng không phải là như vậy, quan phương lời nói khách sáo, thông tục dễ hiểu, rất nhanh, những ký giả kia đều nghe hiểu, ào ào gật đầu, cảm thấy Diệp Thần nói có đạo lý. Tốt, hiện tại mọi người có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi. Diệp Thần nói tới chỗ này thời điểm, trực tiếp đem quyền nói chuyện giao cho đám phóng viên. Soát, nghe được có thể đặt câu hỏi. Đông đảo ký giả trong nháy mắt hết thảy giơ tay lên, mà lại biểu lộ vô cùng thành khẩn. Bọn họ đều muốn vì quốc gia mình tranh thủ nhiều một vấn đề. Dạng này, khống chế bệnh độc cơ hội thì lớn hơn một chút. Một tên đến từ nước Mỹ ký giả chạm lên. Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta là nước Mỹ XXX ký giả. Lần này bệnh độc chiến dịch phía trên, Hoa Hạ phản ứng nhanh nhất. Mà lại nghe nói là Diệp tiên sinh ngài bản thân tự mình trị liệu. Xin hỏi đây là sự thật sao? Hắn vừa dứt lời, trong đám người trong nháy mắt toát ra thổn thức thanh âm. Từng cái khinh bỉ nhìn lấy hắn. Hiện tại mọi người muốn hỏi nhất là phương pháp trị liệu. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn chứng thực là không phải người ta trị liệu. Có bị bệnh không? Chẳng những đông đảo ký giả khinh bỉ. Làm tín hiệu truyền đến xa tại địa cầu một bên khác nước Mỹ thời điểm. Đông đảo dân chúng nhìn đến ký giả vấn đề, đều lộ ra kháng nghị thần sắc, ào ào yêu cầu người phóng viên này tranh thủ thời gian nghỉ việc. Loại ký giả này tồn tại cũng là ảnh hưởng bệnh nhân trị liệu thời gian. Có phải hay không phản ứng nhanh nhất ta không biết. Bất quá, bọn họ đúng là ta trị liệu, Diệp Thần dựa theo ký giả vấn đề. Đơn giản hồi đáp, người phóng viên kia nghe được Diệp Thần trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không vừa ý, loại tin tức này không có dinh dưỡng a. Sau đó còn muốn hỏi, thế nhưng là, bên cạnh hắn ký giả xác thực trực tiếp đem hắn ấn xuống. Ào ào nhấc tay Diệp Thần ánh mắt cũng nhìn về phía hắn ký giả. Đến đón lấy đặt câu hỏi là một tên nước Anh nữ ký giả. Nàng đứng lên về sau, khuôn mặt lại có một chút đỏ. Diệp tiên sinh ngươi tốt, lần này bệnh độc vô cùng rộng khắp, không chút nào khoa trương nói. Toàn cầu cơ hồ đều bị cảm nhiễm, mà Diệp tiên sinh đã tìm được biện pháp giải quyết. Không biết Diệp tiên sinh có thể hay không đem phương pháp sách khai ra giải cứu toàn cầu bị lây bệnh bệnh nhân đâu? Nàng vấn đề so với trước đó người phóng viên kia vấn đề muốn càng thêm sắc bén. Mặc kệ là người bệnh vẫn là không có bị lây bệnh, mọi người quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Chỉ có chiếm được phương pháp giải quyết, bọn họ mới có thể an tâm sinh hoạt. Diệp thần mỉm cười nhìn lấy mọi người nói, phương pháp giải quyết, thậm chí dược phương, ta hiện tại liền có thể công khai. Các ngươi nhớ kỹ, bá. Đông đảo ký giả đầu tiên là sững sờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người ta đơn giản như vậy liền đem phương pháp giải quyết nói ra. Bọn họ lần này đến cuối cùng mục đích, cũng là muốn biết Hoa Hạ phương diện có thể hay không đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến. Hiển nhiên hiện tại kết quả là ngược lại, cũng không phải là hắn truyền thông nói như thế. Từng cái phi tốc lấy ra giấy cùng bút, còn có đem laptop lấy ra, chuẩn bị đem phương pháp giải quyết nhớ kỹ đồng thời. Trở lại quốc gia mình, Diệp thần thấy mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm. Tiếp tục nói, đây là một loại truyền nhiễm lực cực mạnh bệnh độc, nhưng là cũng không phải không có cách nào giải quyết. Ta phương pháp rất đơn giản, là lấy đông y phương thức, tưởng hùng hoàng, chu sa, băng phiến, bối mẫu, thiên ma, nghiền thành bụi phấn hình, dùng trắng vaseline hỗn hợp thuốc sửa xong 35g đan dược hình dáng. Lại lấy châm cứu phương thức đúng, thiên linh huyệt, đầu mối phía trên huyệt, âm lăng tuyền, thương khâu, mấy cái huyệt vị phía trên, lấy bên trong đâm khí huyệt làm chủ, về châm thủ pháp, tại quá trình trị liệu bên trong không thể ăn chua cay đồ ăn. Kỵ tửu, Diệp thần nói đúng là trị liệu bệnh độc phương pháp. Thế nhưng là phía dưới trừ Hoa Hạ ký giả bên ngoài, hắn ký giả tất cả đều quay cuồng. Không nói trước bọn họ có thể hay không nghe hiểu Diệp thần lời nói, liền nói những chữ kia bọn họ cũng sẽ không viết. Chẳng những là bọn họ, tại toàn cầu tất cả xem TV cùng trực tiếp người cũng tất cả đều mộng. Đây là cái gì phương pháp trị liệu? Bình thường bọn họ đều là ăn thuốc tây mảnh đến trị liệu trên người mình bệnh vặt, đối với đông y hoàn toàn đều là không hiểu, càng là có chút nước ngoài chữa bệnh chuyên gia cũng là không hiểu ra sao. Bọn họ nghe nói qua Hoa Hạ đông y, nhưng là không hiểu đông y. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, có thể đối phó con virus này phương pháp, lại là Hoa Hạ đông y. Chẳng lẽ đông y thần kỳ như vậy sao? Đông đảo thầy thuốc ào ào hướng quốc gia đưa ra yêu cầu Diệp thần có thể đi vào bọn họ quốc gia tiến hành trị liệu. Hiển nhiên yêu cầu này lập tức đạt được chính phủ chống đỡ. Bọn họ ào ào đem điện thoại đánh tới Bộ Ngoại giao Lưu Nghị chỗ đó, yêu cầu Diệp thần có thể đi bọn họ quốc gia trị liệu. Mà chúng ta Ngoại giao Bộ trưởng lúc này cũng là khóc không ra nước mắt. Diệp thần cái tính khí kia quá gây rối, muốn hắn ra ngoại quốc trị liệu. Nếu như chuyện này chính mình nói đi ra, nói không chừng còn muốn bỏ ra cái giá gì đâu. Cái này không thì là bởi vì chính mình tự tiện đáp ứng sự tình, đã để hắn xảo trá một khoản. Kết quả người ta căn bản không có ra ngoại quốc, chỉ là ở trong nước tổ chức một lần họp báo. Tại chỗ ký giả cũng được đến quốc gia mình hướng Diệp thần phát ra mời, trước tiên hỏi thăm Diệp thần có thể hay không đi bọn họ quốc gia trị liệu. Nghe được vấn đề này, Diệp thần nhìn mọi người một cái, sau đó đối với đặt câu hỏi ký giả nói ra, nếu như ta đáp ứng ngươi, bọn họ có thể hay không cao hứng? Hắn vừa dứt lời, đông đảo ký giả ào ào lắc đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không cao hứng. Hiện tại có thể giải quyết bệnh độc người, chỉ có trước mắt vị này. Nếu như hắn đi quốc gia khác, quốc gia mình chẳng phải là muốn chờ thật lâu? Loại chuyện này, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ không đáp ứng. Người cũng nhìn đến, bọn họ sẽ không đáp ứng. Cho nên, loại này xử lý không lấy lòng sự tình, ta không biết làm. Diệp thần lời nói đạt được mọi người tán thành, thế nhưng là bọn họ lập tức liền ý thức được. Đã như vậy lời nói, như thế nào mới có thể giải quyết bệnh độc vấn đề? Diệp tiên sinh, như thế nói như vậy, như thế nào mới có thể trị liệu bệnh độc? Cũng không thể để chỗ có bệnh nhân tất cả đều đi vào Hoa Hạ trị liệu a. Diệp thần nghe được câu này, kém chút tức giận cười. Mẹ nó, ngươi muốn ngược lại là đẹp vô cùng a. Hoa Hạ có câu nói, ta cảm thấy nói vô cùng có đạo lý. Giúp ngươi, là bởi vì xem ở ngươi ta nhiều năm về mặt tình cảm. Không giúp ngươi, là bản phận, ngươi có thể nghe hiểu sao, nói những lời này thời điểm. Diệp thần hai mắt đảo qua dưới đài đông đảo ký giả. Bao quát, camera, hắn ánh mắt cùng biểu lộ thông qua camera tiếp sóng đến các nơi trên thế giới. Rất nhiều người nghe được Diệp thần câu nói này về sau. Ao ao tìm đến có thể nghe hiểu tiếng Hoa người phiên dịch một chút. Chờ bọn hắn đều nghe hiểu về sau. Trong lòng mỗi người đều là chấn động. Đúng vậy a, người ta giúp ngươi chỉ là xem ở trên mặt mũi. Thế nhưng là người ta hiển nhiên không biết mình. Dựa vào cái gì giúp ngươi? Cỡ nào tàn khốc cùng hiện thực một câu. Trong lúc nhất thời, tất cả ký giả trầm mặc. Bọn họ tìm không thấy cái gì lời nói đến ứng phó Diệp thần câu nói này. Đứng tại quốc gia trên lập trường, người ta làm như vậy cũng không có bỏ qua. Dược phương đều cho các ngươi, còn muốn thế nào? Chỉ có thể nói chính các ngươi không biết. Quán niệm người nào? Bọn họ còn vọng tưởng để Diệp thần ra ngoài trị liệu. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Lưu Nghị ngồi trong phòng làm việc, nhìn lấy Diệp thần phát biểu, kích động kém một chút khiêu vũ. Mẹ hắn, tiểu tử này thật sự là hợp tính, nói chuyện cũng cho lực. Tốt, tốt, tốt, liên tục nói ba cái tốt. Chẳng những là hắn, toàn bộ Hoa Hạ cao tầng cùng toàn bộ y thuật giới đều vô cùng chú trọng sự tình lần này. Khi bọn hắn nghe được Diệp thần báo ra dược phương thời điểm, còn có chút bận tâm. Thế nhưng là nhìn đến đám phóng viên phản ứng về sau, tăng thêm liên miên bất tuyệt thỉnh cầu điện thoại, để bọn hắn trong nháy mắt trong lòng lực lượng 10 phần. Tăng thêm Diệp thần câu nói này, giúp ngươi là tình nghĩa, không giúp ngươi là bản phận, quả thực là đánh mặt. Ba ba, để cho các ngươi liếm mặt thỉnh cầu, chỗ tốt gì đều không lấy ra, dựa vào cái gì giúp ngươi? Cứ làm như vậy, chúng ta đều duy trì ngươi. Y thuật giới sôi trào. Bọn họ lần thứ nhất để xuống tự thân kiêu ngạo, đối một cái tuổi trẻ thầy thuốc phát ra chống đỡ khẩu hiệu. Vì nước làm vẻ vang, vì đông y tăng thể diện. Cứ làm như vậy, Diệp tiên sinh, ngài câu nói này ý tứ là không có ý định giúp đỡ sao? Lúc này thời điểm một tên ký giả đứng lên hỏi, Diệp thần trực tiếp phủ quyết. Vừa mới ta đã đem phương pháp trị liệu cho các ngươi. Đứng tại y thuật giới mà nói, đây đã là đột phá ta phòng tuyến cuối cùng. Phải biết, mỗi lần nghiên cứu những thứ này bệnh độc, đều là muốn suy nghĩ nát óc. Không chỉ như thế, quốc gia hội đối với chuyện này giao ra bao nhiêu tiền chống đỡ. Còn có bốc lên nguy hiểm tính mạng những thứ này đều không nói. Ta trực tiếp đem dược phương cho ngươi. Tương đương với các ngươi kiếm có sẵn cách điều chế. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính giúp đỡ? Như vậy ta hỏi ngược một câu. Thế nào mới xem như trong miệng ngươi nói giúp đỡ? Chẳng lẽ là để cho ta cho ngươi ăn ăn cơm? Thay ngươi đến trường? Thay ngươi công tác? Tiền lương cho hết ngươi? Thay ngươi kết hôn? Sinh ra tới hài tử theo ngươi một cái họ tên? Đây mới gọi là giúp đỡ. Đối với loại này vô lễ vấn đề, Diệp thần trả lời cũng là sắc bén. Sau đó xem thường nhìn người phóng viên này liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Cười vang, hai bên ký giả nghe được Diệp thần trả lời đều cười. Người ta nói không sai, dược phương đều cho ngươi. Chính mình về nhà nghiên cứu đi thôi. Còn hỏi, chẳng phải là chờ lấy bị người đánh mặt. Họp báo đến nước này, trên cơ bản liền có thể, Diệp thần đối với mọi người nói ra, các ngươi có thể đi trở về, mời những chuyên gia kia nhóm nắm chặt thời gian nghiên cứu, sớm ngày trị liệu những cái kia người bệnh. Sau cùng, ta đã chân thành hy vọng những cái kia người bệnh có thể sớm ngày khôi phục. Nói xong, Diệp Thần không tiếp tục để ý mọi người, thẳng đường đi xuống đài. Làm Diệp Thần đi ra dược thiện cửa lớn thời điểm, một đám y thuật giới lão chuyên gia nhóm lập tức chào đón, ào ào hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đông y, hôm nay rốt cục tại toàn thế giới chút cơn giận. Không chỉ như thế, bọn họ càng thêm tin tưởng, những người ngoại quốc kia căn bản nghiên cứu không ra kết quả gì, cuối cùng vẫn muốn hướng Hoa Hạ phát ra thỉnh cầu. Thế nhưng là cho đến lúc đó, có thể cũng không phải là nghĩa vụ tính giúp đỡ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.